Câu chuyện giữa hắn và tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 16, điều rung động của trái tim. Tại lớp học, Imixac, US, Im, 1793. Butterfly 7, Git, tin mới. Các bạn ơi, nhỏ Tiết vừa chạy vào lớp vừa reo lên. Gì mà sáng súng đã sùm thế? Tuyết, Hồng bảo, bộ có động đất à, anh? Mà Tiết đang cầm tờ tạp chí gì vậy? Như Vân từ tốn hỏi. Phù, các cậu xem nè, nữ ca sĩ nổi tiếng Ayumi đang ở Việt Nam đấy. Wow, có thật không vậy? Tất nhiên là thật 100. Wow, hình cô ấy đẹp thiệt. Mình hâm mộ cô ta lắm đấy. 2T, Goss, 103. Hồng vừa nhìn vào tờ tạp chí vừa nói. Có khi nào mình sẽ được gặp cô ấy ngoài đường nhỉ? 2T, Goss, 115. Thôi đi mí bà, làm gì mà trùng hợp vậy? Đám con trai chen vô. À, các ông thì biết gì? Im lặng dùm đi, Tiết cãi. Cạch, Nhi bước vào lớp. À, Nhi đến rồi à? Nhỏ anh reo lên. Các cậu làm gì mà tụ tập đông vậy? Hì, Nhi xem nè. Tèn ten ten. 2T, Goss, 46. Tiết giở cuốn tạp chí ra cho Nhi xem. Ơ, cô gái này là... Trời, không biết hả? Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Ayumi ở Nhật Bản đấy. 2T, Goss, 94. Đúng rồi. Cô ta chính là người mà mình đã gặp ở ngoài đường hôm nọ. Thì ra cô ta là ca sĩ. Hèn chi mà cô ta đẹp thế. Nhi nghĩ. Nè, nghĩ gì mà thần thờ thế? Nhi, 2T Kun, 10, Như Vân. À, không quá gì. Đúng rồi, tuần tới anh Long sẽ thi đấu bóng rổ đấy. Chúng ta đến cổ vũ anh ấy đi. 2T Kun, 20, Nhi cũng đi chứ? Tiết hỏi, anh ấy cũng đã mời mình. 2T Kun, 8, Tiết bỗng thấy hụt hẫng. Reng reng reng, giờ về đến rồi. Bây giờ các chị muốn gì đây? Nhi đã bị một đám con gái bao vây trong sân trường. Ảo, và nhanh như cắt, Nhi bị bọn người ấy tạt một xô nước lạnh vào mặt. Rồi một cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm bước tới gần Nhi. Thế nào, xô nước lạnh này có làm mày tỉnh ra không? Tao nói ấy biết, Long là của tao, mày đừng có hòng mà chiếm được anh ấy. Cô là ai? Nhi lườm cô ả, con danh này. Ngay cả chị Mỹ Phụng mà Mi cũng không biết sao. Một đứa con gái trong nhóm lên tiếng. Này, tao thấy nó là bực mình rồi. Nhất là bộ tóc đen thui của nó ấy. Tụi bay mau cắt nó xuống cho tao đi. Để xem nó còn quyến rũ được Long nữa không. Dạ, thưa chị Mỹ Phụng xinh đẹp. Đừng, vào tôi. Nếu như các chị không muốn vào bệnh viện. Ái ra, mày dọa tao đấy à, ối. Tao sợ quá đi. Nè, tụi bay còn đứng đó làm gì? Làm nó câm ngay đi. Bốp, ui ra, mày dám đánh tao à? Chị Mỹ Phụng, chị không sao chứ? Xưa nay, ta không bao giờ đánh con gái. Vì chỉ có bọn đầu đường xó chợ mới làm thế. Nhưng, bây giờ khác trước rồi. Các người ai muốn chết thì nhào vô. Nhi vẫn nói một cách lạnh lùng. Chị Mỹ Phụng. Con nhỏ này dữ quá. Hay chúng ta rút lui đi. Im lặng. Chúng ta đông người hơn nó. Sợ gì? Tụi mày mau trả thù cái tát hồi nãy cho tao. Hích. Dạ. Một đám con gái cùng nhau xông lên phía Nhi đang đứng. Nhi cũng đã đưa tay lên định đấm họ. Nhưng rồi cô bỗng dừng lại và tự tát 3 cái vào mặt mình. Các chị. Tôi có làm gì các chị đâu. Sao các chị lại đánh tôi? Nhi nói trong nước mắt. Hả, mày nói gì? Chắc nó biết sợ rồi đấy. Chị Mỹ Phụng, hứ, còn đâu tao mới tha cho nó. Chết nè, Phụng giơ tay lên định tát Nhi. Nhưng rồi nhanh chóng bị một thằng con trai nắm tay lại. Ơ, Long, cậu đang làm gì thế? Mỹ Phụng, buông ra, đau quá. Phụng là đàn chị mà lại đi bắt nạt một con bé học lớp 11 à, có biết chữ xấu hổ viết sao không? Gì chứ, Phụng cũng chưa làm gì cô ấy mà. Phụng tát người ta đỏ mặt hết rồi mà còn dám nói không làm gì. Đó là do, thôi đi, anh Long, chẳng qua chỉ là chị ấy ghen với tôi thôi. Nhi cắt ngang lời giải thích của Phụng. Mày nói gì? Chính mày. 2T, Ghost, 94, thôi đủ rồi. Phụng quá đáng lắm rồi đấy. Biết không? Long nói. Không phải, đó là do cô ta tự tát mình mà. Không tin Long hỏi họ xem. Đúng đấy, anh Long. Đám con gái đồng thanh trả lời. Hừ, đó là đàn em của Phụng thì tất nhiên bênh Phụng rồi. Không phải, đừng nói nữa. Từ bây giờ trở đi, Phụng đừng có làm phiền Nhi nữa. Nếu không chúng ta bạn bè cũng làm không được đâu. Long, được, Phụng hiểu rồi. Nói tóm lại là Long tin nó cũng không tin Phụng chứ gì. Nói rồi Phụng chạy đi. Chị Mỹ Phụng, chờ chúng em với. 2T Cun, 14, đám con gái cũng chạy theo. Nhi, em không sao chứ? Thay mặt Phụng, cho anh xin lỗi nhé. Thôi khỏi, tốt hơn là anh đừng nói chuyện với tôi nữa. Kẻo chị ấy lại hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ? Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi. Bạn mà cô ấy lại như vậy à? Anh nói dối cũng vừa vừa thôi chứ. Nhi vừa nói vừa đi. Nè, khoan, chờ anh với. Oái, dầm, cả hai mất thăng bằng ngã xuống. Nhi đang nằm xuống đất. Còn Long thì đè lên Nhi. Ơ, thình thịch, tim Long bỗng đập rất mạnh. Đè đủ chưa hả? Còn không biết đứng lên đi. Có biết là anh nặng lắm không? Nhi nói mà mặt vẫn không giấu nổi đỏ bừng. Đỏ như thoa phần ấy. Ơ, a, xin. Xin lỗi. Long vội đứng dậy. Ê, anh thích tôi phải không? Hả, tầm bậy, làm gì có, chứ sao hồi nãy tim anh đập dữ thế? 2T Cun, 2, ơ, à, vì do trời nóng ấy mà. Thật chứ, 2T Cun, 24, Nhi tiến sát vào mặt Long, ơ, thật, Long lúng túng, hì, vậy thì tốt, a, thôi, tôi phải về đây, bi nhé, ơ, bi. Long vẫy tay mà mồ hôi vẫn không ngừng rơi xuống. Sao thế, Long? Không phải mày kết con bé đó thật rồi chứ? Hừ, tất nhiên không. 2T Cun, 32, mà thời hạn sắp tới rồi đấy nhé. Biết rồi, tụi bay hãy chống mắt lên mà xem đi. Nhất định, tao sẽ cua được nó cho xem. Lúc đó tụi bay nhớ đã hứa với tao chuyện gì nhé. Tất nhiên rồi, vài ngày sau, oa. Nhiều người quá. 2T Cun, 26, Hồng reo lên, hôm nay anh Long sẽ thi bóng rổ với trường khác. Chúng ta phải ra sức ủng hộ anh Long. Tất cả nghe rõ chưa? Tuyết nói bằng giọng ra lệnh. Yes, sir, cả nhóm cùng nhau hô lên. Mà trường mình sẽ đấu với trường nào vậy? Nhi lên tiếng, hình như là trường Trần Đại Thắng hay Trần Thắng Đại gì đó. Như Vân, Trần Đại Thắng à? Mà có Chi Hốc Nhi? Không, chỉ có điều. Á, nè, chúng ta phải vào nhanh thôi. Trễ bây giờ. 2T, Ghost, 94, Hồng, bên trong nhà thi đấu thật náo nhiệt. Anh Long cố lên. Ui trời, coi đám con gái trên kia kìa. Mặc gì mà, sexy quá. Tuyết la lên, chúng ta cũng lên trên cổ vũ anh Long nèo. Không được thua họ đâu đấy. Hồng, cái gì? Không phải Hồng định mặc sexy giống họ chứ? Anh chen vào. Đồ quỷ, tất nhiên hốc rồi. Ý là tụi mình cũng phải cổ vũ anh Long nhiệt tình vào. Không được thua họ hiểu chưa? Hi, Nhi, a, anh Long. Hì, cảm ơn em hôm nay đã đến cổ vũ anh nhé. Long cười. À, để em giới thiệu. Đây là Hồng, Vân. Anh và Tuyết, họ đều là bạn em đấy. 2T Cun, 20, a, chào mấy em. Dạ, chào anh Long, Hồng, Tuyết, anh và Vân cùng hô lên. Hích, sao kỳ vậy, tụi mình đến trường này lâu hơn Nhi. Vậy mà rốt cuộc Nhi lại có thể quen anh Long sớm hơn tụi mình. Nhỏ anh thì thầm, anh Long, 2T Cun, 4, Tuyết lại gần, em rất mến mộ anh. Cho nên lát anh phải cố gắng đấy nhé. Cảm ơn em tên Tuyết phải không? Dạ. 2 tê cun. 32. Tiết đỏ mặt. Oa. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ui. Gì nữa đây? 2 tê cun. 6. Hồng. Oa. Anh chàng ở trên kia đẹp trai quá. 2 tê. Heo công. 25. Anh. Đâu đâu? Ở đâu? Hồng giáo giác nhìn. Đó đó. Người đang đứng kế bên lan can đó. Nhỏ anh chỉ. Oa. Đúng là handsome thiệt đó nha. 2 tê. Goss. 1. A. Người ấy chính là đối thủ của anh trong ngày hôm nay đấy. Nè. Nhi. Em sao thế? Nhi như người mất hồn. Cô cứ lặng lẽ đứng đó ngước lên trên nhìn anh chàng đó. Người ấy. Chính là người ấy. Người mà đã từng đem đến cho cô nhiều điều hạnh phúc. Tuấn. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Cách chương.